Kẻ tâm thần biết yêu, chương 7, chưa thỏa mãn, góc truyện audio.com, ánh nắng ban mai chiều xuyên những tán cây xung quanh dinh thự, làm sáng cả căn phòng nơi cô gái xinh như thiên sứ đang ngủ say. Từ Ân nheo nheo đôi mắt dần tỉnh giấc. Cảm giác đau đớn ập đến đặc biệt giữa hai chân khiến cô không cử động nổi. Từ Ân cố chống người dậy, chiếc chăn bị vén lên để lộ vết máu ở ga giường, cô nhìn chằm chằm vào chỗ đó, nhớ lại hôm qua xảy ra chuyện gì khiến nước mắt cô rơi xuống. Hu hu hu, không, giờ không phải lúc khóc. Cô cố gắng gượng thân thể đầy đau đớn đi về phía cửa. Tay cô hằn dấu dây thừng run run mở cửa nhưng cửa đã bị khóa ngoài. Mở cửa cho tôi, thả tôi ra, khốn khiếp, thả tôi ra. Từ Ân gào lên đáp lại cô là sự im lặng. Cô ngồi khuỵu xuống bất lực đập cửa. Bỗng cánh cửa theo một lực nhẹ nhàng được mở ra, Lục Diệp Thần một tay cầm khay đồ ăn, ánh mắt chim ưng nhìn người con gái đang ngồi bệt dưới đất. Sao không ở trên giường? Hừm, Từ Ân nghe âm thanh ma quỷ liền sợ hãi lùi về sau. Anh, đừng, đến, đây, thả, tôi, ra, hắn đặt khay thức ăn lên bàn tiến lại phía cô đang lùi, nắm chặt lấy cằm nhỏ. Em quên hôm qua chúng ta đã làm gì hả, cần tôi nhắc lại không? Thiên sứ của tôi, vô, xì, hức. Từ Ân thật sự sợ người đàn ông xa lạ này, cô để hắn bế mình về phía bàn ăn không dám phản kháng. Ăn đi, Từ Ân nhìn những món ngon bày trên bàn, cô cười lạnh đưa tay gạt hết xuống nền. Choang, choang, choang, tiếng đổ vỡ vang lên chói tai, đôi mắt xanh rêu nhìn thẳng về đôi mắt chim ưng đỏ ngầu để xem phản ứng của hắn. Giỏi, lắm, Lục Diệp Thần cười lạnh rút điện thoại ra bấm một dãy số. Alo, tôi đổi ý rồi, nên kiếm vài người đánh gãy tứ chi của thằng nhãi đó rồi đem cho ăn. Không, anh, không, được đụng đến anh ấy. Từ Ân sợ xanh mặt quỳ xuống giọng run rẩy, cô không thể để anh trai vì chuyện của mình mà liên lụy. Lại đây, Từ Ân sợ sệt chậm chạp lết xác xuống quỳ dưới chân hắn. Phục vụ nó cho tốt, Từ Ân như không tin vào tai mình, cô chưa từng làm chuyện này bao giờ. Cô sợ sẽ khiến tên điên trước mặt lại nổi giận. Không, anh, vô, xì, cô nước mắt lưng tròng nhìn khuôn mặt lạnh hơn phiến băng cùng đôi mắt đục ngầu không chút thương xót. Cho em 3 giây, 1, 2, Từ Ân một tay giữ chặt chăn đang che thân thể lõa lồ, một tay run run đưa lại cởi thắt lưng nam nhân. Động tác chậm chạp thập phần chán ghét của Lục Diệp Thần khó chịu ra mặt cau mày cảnh cáo. Nhanh lên tôi không thích chờ đợi, Từ Ân nghe như âm thanh của ma vương cúi gằm mặt xuống, nước mắt vẫn lặng lẽ rơi, tay cô đã cởi được thắt lưng ra nhưng không còn cam đảm cởi tiếp, vô thức dừng lại giữa không trung. Từ góc độ của Lục Diệp Thần có thể nhìn thấy hai bầu ngực sữa tròn trịa như ẩn như hiện khiến tâm tình hắn càng thêm hưng phấn. Tôi, không, muốn, ha, vậy em muốn thằng nhãi đó chết không toàn thay. Từ Ân sợ xanh mặt nhưng vẫn ấp úng lên tiếng. Không liên quan đến Từ Toàn, đó là anh trai tôi. Mẹ, kiếp, tôi không quan tâm nó là gì đối với em, nhưng tên đó là đàn ông, và đàn ông thì đều như nhau mà thôi. Không, hức, hức, sao, anh, lại, đối xử, với tôi, như vậy, vì em là thiên sứ của tôi, đừng bắt tôi phải chờ. Hắn buông một câu lạnh nhạt liếc mắt về người con gái quỳ trước mặt đang khóc sướt mướt càng hứng thú. Góc truyện audio.com, Từ Ân cắn môi cởi quần tây Lục Diệp Thần để lộ vật hơi nhô sau lớp quần trong, cô đỏ mặt quay đi chỗ khác không dám làm gì tiếp nhưng khi nghĩ đến cảnh nếu mình dừng lại thì Từ Toàn và gia đình sẽ bị tên điên này giết nên cô đành miễn cưỡng kéo quần trong ra để lộ vật đó ngẩng cao đầu. Ngậm nó, Từ Ân sợ hãi nhìn vật thô to hơi tím đang dựng thẳng lên rồi lại nhìn khuôn mặt lãnh khốc của hắn, cô đành đưa môi chạm nhẹ vào làm hắn sướng đến nỗi muốn bắn nhưng vì sĩ diện liền kìm chế. Từ Ân không biết làm thế nào chỉ ngậm mỗi phần đầu vì cô sẽ nó sẽ làm rách miệng cô mất. Lục Diệp Thần bất ngờ cầm tóc cô nhấn mạnh đầu cô vào trong vật đó của hắn. Từ Ân bị đâm xuống họng chỉ biết đau đớn né ra nhưng không được, hắn càng gia tăng lực đạo ra vào ở miệng cô, bắn thứ chất nhầy đục vào tận cuống họng. Nuốt hết cho tôi, nhả ra tôi bắt em dùng miệng thêm lần nữa. Từ Ân như muốn nôn liền bị câu nói dọa sợ đau đớn nuốt hết cái thứ ghê tởm tanh nồng vào bụng. Lục Diệp Thần một tay nhấc thân thể của cô lên trên bàn, tay giựt phăng chiếc chăn vướng víu quàng xuống đất. Hắn áp môi mình lên đôi môi ngọt mềm của cô mà cắn mút, lại luồn lưỡi vào trêu đùa với lưỡi nhỏ xinh của cô. Từ Ân bị bất ngờ chỉ biết chống đỡ hai tay lên bàn đá sao cho không té xuống, cô chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này. Lục Diệp Thần hôn môi chán chê, hắn đưa tay đỡ lấy lưng trần ép về phía mình, nhân lúc Từ Ân ngửa cổ ra thở dốc. Sinh hơi sưng ngẩng cao khiến hắn dễ dàng mút lấy. Cơn đau trước người truyền tới làm Từ Ân đau đớn la lên, một tay chống đỡ một tay đẩy đầu hắn ra nhưng sức lực yếu đuối không thể so với người đàn ông mạnh mẽ. Anh, hư, dừng, làm, ơn, nơi mềm mại vừa thơm mùi sữa khiến hắn càng điên cuồng mút mạnh, lưỡi liếm xung quanh lại ngậm lấy, hết bên này đến bên khác. Sau khi nhả ra thì nước miếng của người đàn ông đã dính đầy phía trên trông rất mê người. Hu, dừng, Từ Ân mệt mỏi nằm xuống bàn sụi lơ, cô vẫn khóc lóc không ngừng cầu xin hắn mong sao hắn thả cô ra. À, Lục Diệp Thần kéo mạnh chân cô lại đặt trên vai rộng, không khúc dạo đầu hắn liền đưa vật sưng tấy đâm thẳng vào nơi thầm kín đang khép mở khiến cô đau như xé rách làm hai, thậm chí còn đau hơn lần đầu. Đau, hức, đau, quá, hắn sung sướng không quan tâm biểu cảm chật vật của cô cứ liên tục rút ra đâm vào lút cán, tay vẫn vân vê hạt đậu sưng đỏ, lâu lâu còn búng vài cái khiến nó nảy lên rất thú vị. Đừng, đau, đờ, a u cảm nhận duy nhất mà cô có lúc này là đau, không chỉ về thể xác mà tâm cô cũng đau như đã chết rồi. Cô chỉ biết nằm dài trên bàn, giang chân ra bị đâm không khác một con đờ, cô chua xót cố gắng hỏi hắn. Hức, hức, anh, thỏa, mãn, chưa, hắn hơi dừng động tác trước câu hỏi của cô nhưng vật lạ vẫn còn nằm bên trong, đôi mắt chim ưng sắc bén nhìn thẳng vào cô. Ha ha ha, cơ thể em tuyệt như vậy chơi mãi không thỏa mãn. Từ Ân hiểu rồi, trong mắt hắn cô cũng chỉ như bao cô gái khác sẵn sàng nằm cho hắn thao, cô không hề biết bản thân đã làm gì để hắn chú ý, đến mức bị đưa về đây rồi mặc hắn hành hạ. Lục Diệp Thần thấy cô không tập trung tưởng cô nhớ đến ai khác ngoài hắn khiến hắn càng nổi giận, hắn kéo hai chân cô xuống bàn, xoay mặt cô áp trên kính, vật lạ lại lần nữa đâm vào phía sau, tay giữ chặt eo nhỏ liên hoàn ra vào mạnh bạo. Làm tình với tôi mà dám nghĩ đến thằng khác để tôi chơi chết em. Góc truyện audio.com Từ Ân đau đến run rẩy, tư thế nhục nhã như bức chết cô vậy. Đầu cô ong ong đau nhức, hạ thể đau đớn tột cùng nhưng không bằng tim cô, nó như bị ai đó bóp nghẹn đến chảy máu. Đủ, rồi, đau, lắm, hu, cô kiệt sức ngủ thiếp đi trên mặt bàn lạnh lẽo, Lục Diệp Thần vẫn chưa thỏa mãn liên tục ra vào đến khi bắn hết thứ chất lỏng màu trắng đặc vào trong mới luyến tiếc rút ra. Bên trong, chảy ra dịch trắng kèm ít máu đỏ rơi vãi xuống nền nhà. Hắn ôm cô gái nhẹ vào bồn tắm rồi ra lệnh người hầu dọn dẹp sạch sẽ căn phòng. Cách chương.